Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5413, át chủ bài, chương 5417, át chủ bài. Cùng một thời gian bên trong, hỗn độn luyện ngục bên ngoài 90 triệu cổ thánh đại quân đã phái ra cao thủ, tiến đến ngăn cản những cái kia phúc xạ phi đạn. Chu Hoành Vũ cười khổ lắc đầu. Hắn không muốn động dùng lá bài tẩy. Vì cái gì nhất định muốn ép hắn đâu? Tích tích tích, theo khoảng cách rút ngắn, 30 triệu khỏa phúc xạ phi đạn phía trên nhao nhao lóe lên ánh sáng màu đỏ. Sau một khắc, không đợi ngăn cản đại quân đến ngăn cản vị trí phía trước, phúc xạ phi đạn nhao nhao tiến nhập phản không gian bên trong. Lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đột tiến đến địch quần chỗ sâu. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh mà lên, từng đóa kinh khủng mây hình nấm, lượn lờ bay lên, màu đen mây hình nấm bên trong, ngọn lửa màu đỏ thẫm, lượn lờ bay lên, hừng hực sóng xung kích, trong nháy mắt liền đem hết thảy chung quanh, toàn bộ phá hủy, hừng hực nhiệt độ cao, trong nháy mắt liền đem hết thảy chung quanh, toàn bộ nhen nhóm, oanh, ầm ầm, ầm ầm, dày đặc trong tiếng nổ vang, 30 triệu khỏa phi đạn liên tiếp trong hư không vỡ ra, hướng xa xa hư không nhìn qua, vòng thứ hai, vòng thứ ba, vòng thứ tư, mãi cho đến vòng thứ 10 phúc xạ phi đạn chính gào thét lên hướng bên này nhảy lên đi qua. 10 vòng, bàn bạc 300 triệu mai phúc xạ phi đạn bày ra đầy trời mưa lửa. Mỗi một đạo đốm lửa nhỏ đều đủ để hủy diệt một phương thiên địa. Mỗi một mai phi đạn đều đủ để miểu sát một tôn cổ thánh. Nhất là làm 300 triệu mai phúc xạ phi đạn tại cùng một khu vực bị dẫn bạo về sau, lực phá hoại không ngừng điệp ra phía dưới. Hắn lực phá hoại mạnh, đơn giản bẻ gãy nghiền nát, hủy thiên diệt địa. Đông, tùng tùng, kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ hỗn độn chi hải cũng vì đó chấn động lên. Ngàn vạn đóa mây hình nấm liên miên bay lên, đối mặt như thế dày đặc bao trùm đà kích, 90 triệu cổ thánh trong nháy mắt liền bị bốc hơi khỏi nhân gian. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cái này phúc xạ phi đạn uy lực cũng quá lớn điểm a, cổ thánh cảnh giới cùng thực lực lại là nói dây liền dây sao? Trên thực tế xác thực như thế, đổi là phổ thông phi đạn uy lực còn không đến mức đại thành dạng này. Thế nhưng là những thứ này bức xạ kim loại chế tác mà thành phúc xạ phi đạn lại là khác biệt. Phúc xạ phi đạn bao phủ khu vực bên trong, tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ bị tan rã. 3000 đại đạo trong nháy mắt tan rã. Toàn bộ chiến trường phạm vi bên trong hoàn toàn thành một mảnh chân không. Cái gì gọi là chân không đâu? Cái gọi là chân không cũng là không có cái gì. Không chỉ có không có tạp chất cùng hạt bụi, thậm chí ngay cả ngũ hành nguyên tố đều không có. Nằm trong loại trạng thái này, tất cả pháp lực toàn bộ tiêu tán, tất cả pháp tác toàn bộ mất đi hiệu lực. Hết thảy pháp thuật, chiến kỹ, thần thông, toàn bộ đều đã mất đi uy lực. Phối hợp thêm hủy thiên diệt địa sóng xung kích, căn bản không có người có thể chống cự được. Chỉ một vòng đả kích, 90 triệu cổ thánh cảnh cường giả liền toàn bộ ngã xuống. Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ cố nhiên là quá sợ hãi. Huyền sách đệ nhị bản tôn càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chu Hoành Vũ chỗ lấy kinh ngạc là bởi vì hắn kỳ thực cũng không rõ lắm những thứ này siêu cấp bay uy lực của đạn. Những thứ này phi đạn tuy nhiên luyện chế ra đi ra, thế nhưng là cho tới nay Chu Hoành Vũ lại từ đầu đến cuối không có cơ hội đi khảo nghiệm. Lấy huyền sách cùng đại đạo cảm chi năng lực, cho dù hắn tại hẻo lánh nhất vị trí dẫn bạo một khỏa siêu cấp phi đạn cũng sẽ trước tiên bị phát giác được. Một khi như thế, Chu Hoành Vũ át chủ bài nhưng là tiết lộ. Bởi vậy Chu Hoành Vũ nhiều nhất chỉ dám khảo nghiệm những cái kia đại hình phúc xạ phi đạn. Về phần siêu cấp phúc xạ phi đạn, hắn là không dám khảo nghiệm. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến những thứ này siêu cấp bay uy lực của đạn. Hắn lực phá hoại sự khủng bố. Liền Chu Hoành Vũ đều nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Về phần huyền sách, kia liền càng không cần nhiều lời. Vào hôm nay trước kia, hắn chưa từng có nghĩ tới. Trên cái thế giới này, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Phải biết, huyền sách đến trưởng hỗn độn thư. Mà hỗn độn thư phía trên ghi lại, thế nhưng là 3000 đại đạo. Đối với hỗn độn chi hải 3000 đại đạo, huyền sách có thể nói rõ như lòng bàn tay. Cũng chính là nương tựa theo hỗn độn thư, hắn mới tìm được đại đạo lỗ thủng, ngưng tụ ra tôn này đệ nhị bản tôn. Mượn nhờ chỗ sơ hở này, trên lý luận, huyền sách hoàn toàn có thể ngưng tụ ra một tôn có thể so với đại đạo pháp thân tới. Chỉ tiếc, thời gian quá cấp bách, Chu Hoành Vũ quật khởi, nhường huyền sách hoảng hồn, căn bản không dám tiếp tục mang xuống. Bởi vậy, tại luyện ngục pháp thân đại thành trước đó, liền vội vàng bày ra cái này đại cục. Bằng không mà nói, nếu quả thật cho huyền sách ức vạn năm thời gian lời nói, viên mãn hình thái luyện ngục pháp thân, tuyệt đối có được sánh vai đại đạo lực lượng. Nếu như toàn lực chiến đấu, cho dù mạnh như đại đạo, tối đa cũng chỉ có thể cùng hắn đồng quy vu tận mà thôi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, đối 3000 đại đạo, rõ như lòng bàn tay huyền sách, lại chợt phát hiện một loại lực lượng mạnh hơn. Loại này lực lượng, thực sự quá cường đại. Lớn đến, có thể phá vỡ toàn bộ hỗn độn chi hải. Hiu hiu hiu, ngay tại huyền sách kinh hãi ở giữa. Đại lượng phúc xạ phi đạn, gào thét lên hướng hỗn độn luyện ngục thông đạo nhảy lên tới. Nhìn thấy một màn này, huyền sách không khỏi sợ hãi. Nếu như tùy ý Chu Hoành Vũ tàn phá bừa bãi đi xuống, những thứ này phi đạn đủ để đánh xuyên qua hỗn độn luyện ngục, thậm chí đem hắn tôn này luyện ngục pháp thân đều triệt để đánh nổ. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ vẫn thật là chạy thoát. Một khi một trận chiến này bại, như vậy huyền sách sở hữu mưu đồ tất nhiên thất bại. Chu Hoành Vũ chỉ cần một chút kéo một đoạn thời gian, thắng lợi cân bằng, liền tất nhiên hướng Chu Hoành Vũ bên kia nghiêng về. Đến khi đó, huyền sách không sợ sẽ hết cách xoay chuyển. Ha ha ha, trầm thấp trong tiếng cười, huyền sách pháp thân chu vi đột nhiên dâng lên ngập trời liệt diễm. Lạnh lẽo nhìn xem Chu Hoành Vũ, huyền sách nói, không thể không nói, ta xác thực xem thường ngươi. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà tối bên trong nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá, chấm ngoặc kép, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Vẫn là câu nói kia. Ngoặc kép, ngươi hôm nay chết chắc. Ngoặc kép, đại đạo đều cứu không được ngươi. Ta nói. Ngoặc kép, nghe huyền sách lời nói, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Rất hiển nhiên, huyền sách không có ý định tiếp tục chờ đợi. Hắn là muốn đuổi tại những cái kia phúc xạ phi đạn, triệt để đem hỗn độn luyện ngục đánh xuyên qua trước đó, cưỡng ép đem Chu Hoành Vũ chém giết. Một khi Chu Hoành Vũ chết rồi, hết thảy cũng liền triệt để kết thúc. Oanh, ầm ầm, rầm rầm rầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, từng mai phúc xạ phi đạn như mưa to khuynh tả tại hỗn độn luyện ngục lối vào chỗ. Kịch liệt trùng kích phía dưới, hỗn độn luyện ngục hàng rào trong nháy mắt liền bị đánh ra từng đạo sâu đạt ngàn mét hố sâu. Một đầu nối thẳng hướng luyện ngục hạch tâm thông đạo, chính đang nhanh chóng khai mở lấy. Ước chừng tính toán một chút, từ giờ trở đi, đến phúc xạ phi đạn triệt để đánh xuyên qua 18 tầng luyện ngục, ít nhất cũng cần trăm hơi thở thời gian. Chỉ cần có thể ngăn cản được cái này trăm hơi thở thời gian, Chu Hoành Vũ liền an toàn. Mà nếu như Chu Hoành Vũ ngăn cản không nổi, như vậy ngày này sang năm cũng là hắn ngày rỗ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ lấy cái gì đi đối kháng huyền sách đâu? Không nói đến hắn hỗn độn xích cùng hỗn độn kính đã đưa cho Bạch Hổ cùng Huyền Minh. Lui 10000 bước nói, cho dù hỗn độn xích cùng hỗn độn kính đều tại, hắn cũng tuyệt đối không phải luyện ngục pháp thân đối thủ a. Không phải Chu Hoành Vũ thực lực quá yếu, mấu chốt là Tôn này luyện ngục pháp thân, tuy nhiên còn không phải hoàn toàn thể, nhưng là huyền sách thông qua đại đạo lỗ thủng, dùng làm tệ phương thức, khiến cho nắm giữ chuẩn đại đạo thánh nhân thực lực. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cảnh giới bất quá là thiên đạo thánh nhân mà thôi. Khoảng cách đại đạo thánh nhân còn có khoảng cách 108.000 dặm. Cho dù Chu Hoành Vũ trong nháy mắt hoàn thành hợp đạo, đem 3.000 đại đạo hòa hợp một thân, cái kia cũng bất quá là chuẩn đại đạo thánh nhân mà thôi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ căn bản không thể nào trong nháy mắt hoàn thành hợp đạo. Lúc cho tới bây giờ, hắn hợp đạo y nguyên dừng lại tại 60%, còn có 40% tiến độ cần phải đi hoàn thành. Đổi thành thời gian, tối thiểu nhất còn muốn tiếp tục ước triệu nguyên hội mới có thể hoàn thành. Nói tóm lại, hiện tại Chu Hoành Vũ tuyệt đối không phải huyền sách đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều chưa hẳn có thể đỡ được. Hết chương.